Chương 1118, biến cố cùng gặp lại. Kế tiếp trong một tuần, cuộc sống của bọn họ phi thường có quy luật. Ban ngày đâu, bình thường chính là đang chạy nhanh, mệt mỏi thời điểm liền nghỉ ngơi một hồi. Bởi vì chiến sĩ thể chất đặc thù, Tờ Rẹ Xả mấy người các nàng đều không cần làm sao ăn cơm, có thể lưu húc cùng Cỡ Lạ Dở Cần, cho nên ngẫu nhiên còn có thể đi làm điểm món ăn thôn quê tới ăn. Ở nơi này trong một tuần, xảy ra nhất kiện để lưu húc sảng đến không thể lại thoải mái sự tình, đương nhiên không phải cùng chân đùng đùng, tuy là cái này trong một tuần, lưu húc quả thực cùng chân làm hai lần. Trên thực tế đâu, lưu húc là theo lò lì một dạng dị phùn đùng đùng. Dị phùn là thâm nguyên giả, đồng dạng cũng sẽ đối với nhân loại nội tạng sản sinh đói khát, cho nên khi dị phùn không có biện pháp kiềm nén phần này xung động lúc, nàng liền tuyển trạch cùng lưu húc đùng đùng. Một tuần lễ sau, đám người bọn họ liền đến gần tổ chức. Cách tổ chức còn cách một đoạn địa phương, bọn họ liền phát hiện mấy cổ thi thể, cũng chính là nữ tính chiến sĩ. Càng đi về phía trước, phát hiện thi thể thì càng nhiều. Từ vết thương đến xem, các nàng đều là bị cự kiếm chặt đứt tứ chi, cho nên có thể bài trừ là ái lì lãnh đạo giác tỉnh giả gây nên. Hơn nữa, Lưu Húc không cho là ái lì tốc độ của bọn họ có nhanh như vậy. Dựa theo Lưu Húc thôi chắc, ái lì ít nhất phải ở 7-8 ngày phía sau mới có thể đến tổ chức. Cái này ý nghĩa, giết những chiến sĩ này nhân chắc là nào đó người chiến sĩ, hoặc là sau khi thức tỉnh chiến sĩ. Bây giờ là cái tình huống gì ổ phê Lì A hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Lưu Húc nói, dường như xảy ra một ít ngoài chúng ta ngoài ý liệu sự tình, nhưng cụ thể được chờ đến tổ chức mới biết. Bất quá ở trước khi đi, chúng ta phải làm một ít phân phối. Dì sĩ là cùng Cỡ Lạ Dở không có biện pháp chiến đấu, cho nên được lưu lại một người bảo vệ các nàng. Chân, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tại sao là ta chân có chút bất mãn, tốt xấu ta hiện tại cũng là giác tỉnh giả bởi vì ngươi là phi hành hệ giác tỉnh giả, cho nên khi có cường địch lúc tới, ngươi có thể mang theo hai người bọn họ đến bầu trời. Lưu Húc lý do này vô cùng đầy đủ, điều này làm cho chân đều không có biện pháp cự tuyệt, cho nên có chút không tình nguyện nàng liền gật đầu, cũng hơi lộ ra buồn bực nhỏ miệng. Đúng lúc này, Lưu Húc đột nhiên chợt quay đầu lại. Không chỉ có là Lưu Húc, ngay cả Tờ Rẹ Xạ cùng dì Phủn cũng quay đầu lại. Ba người bọn hắn đều cho rằng xuất hiện địch nhân, mà khi Lưu Húc chứng kiến xuất hiện tại trước mắt mình là Sophia, Noel cùng với Hải Lúc, hắn liền lập tức giải trừ phòng bị, cũng nhanh chóng chạy về phía các nàng ba cái. Thấy các nàng đều nắm kiếm, trên người còn không có cùng trình độ vết thương, thậm chí ngay cả đồng phục chiến đấu đều bất đồng trình độ tổn thương, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ. Chứng kiến Lưu Húc, các nàng ba cái đều rất cao hứng, ngay cả đối với Lưu Húc suy chi dĩ tỷ Noel cũng lộ ra nụ cười. Một cái giữ chặt Sophia, cũng ở Sophia trên mặt mạnh mẽ hôn một cái, Lưu Húc lại hỏi, các ngươi đã chạy đi đâu mặt mang có chút mệt mỏi nụ cười. Sophia liền giải thích, ba người chúng ta xuất hiện tại 10 năm sau thất tư phúc, sau lại chúng ta vẫn tại tìm các ngươi. Nghĩ đến các ngươi cuối cùng sẽ phải tới tổ chức, cho nên chúng ta đang ở tổ chức phụ cận để ở không ngờ tới, chúng ta hành tung bị người của tổ chức phát hiện, cho nên chúng ta liền cùng trong tổ chức nhân chiến đấu. Mấy ngày hôm trước đâu, đến đây ứng chiến chiến sĩ đột nhiên toàn bộ rút lui khỏi. Chúng ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà phía sau chúng ta chứng kiến cái kia giác tỉnh giả lúc, chúng ta mới biết được đại sự không ổn. Sau đó, ba người chúng ta theo chân nó đánh, đều đánh không lại, cho nên liền hôi lưu lưu chạy. Bởi vì tổ chức phụ cận giác tỉnh giả dần dần tăng nhiều, cho nên chúng ta thì trở thành bộ dáng này. Giác tỉnh giả chúng ta tại sao không có gặp phải hẳn là đều ở đây tổ chức? Ai hề nói, kỳ thực chúng ta muốn đi tổ chức nhìn một chút chuyện gì xảy ra, đối với chúng ta không có thực lực đó, cho nên vẫn tại các lộ hủy chưa, không ngờ tới cuối cùng cũng đem các ngươi chờ được. Mang theo các nàng ba cái đi qua hội hợp, cũng giới thiệu lẫn nhau lần, Lưu Húc liền mang theo đám này đẹp không sao tả xiết các cô em đi trước tổ chức. Càng tiếp cận tổ chức, thi thể trên đất thì càng nhiều. Ngoại trừ chiến sĩ, cũng không thiếu giác tỉnh giả thi thể. Cực kỳ hiển nhiên, những thứ này giác tỉnh giả cùng chiến sĩ phía trước đều có chút thảm thiết chiến đấu. Nhìn tòa kia ở vào hoa nguyên cuối tòa thành, biết đó chính là tổ chức tổng bộ phía sau, Lưu Húc liền tăng nhanh tốc độ. Cách tổng bộ còn có hơn 1000 thước, cửa thành đột nhiên oanh một tiếng nổ tung, tùy theo một con hắc sắc cự vật liền từ chỗ lỗ hổng thoát ra, một tiếng trống vang lên liền rơi vào trước mặt bọn họ. Cắt đùi tán đi phía sau, bọn họ cái này mực có xem tinh tưởng trước mắt cái này giác tỉnh giả dáng dấp. Dáng dấp lấy chồng không sai biệt lắm, chính là toàn thân đều bị hắc sắc miếng vảy che lấp, mông phía sau còn có một cái mọc đầy gai cầu sinh nhật. Trừ cái đó ra, nó còn mọc hai cái đầu. Đương nhiên, vậy ít nhất 4 thước thân cao là không thể sơ sót. Chứng kiến to lớn như vậy giác tỉnh giả, bọn họ đều bị giật mình. Đương nhiên, Lưu Húc không thể bị nó cái kia áp đảo tính thân cao hù được, mà là nó gò đồng đảo cửa viên kia hơi sáng lên vật thể hấp dẫn. Định nhãn nhìn một cái. Tao ít dĩ nhiên là Lưu Húc đau khổ tìm kiếm Nguyệt Quang Bảo Hạp một nửa kia, Nhật Quang Bảo Hạp. Lưu Húc ở 10 năm trước lấy được Nguyệt Quang Bảo Hạp là hỏng, còn có thể xuyên việt thời gian, mà phải lấy được một nửa kia xuyên việt không gian Nhật Quang Bảo Hạp, hai người hợp hai thành một, mới là chân chính có thể xuyên việt thời gian và không gian Tây Du Bí Bảo, Nhật Nguyệt Bảo Hạp. Lưu Húc không có tận lực đi tìm Nguyệt Quang Bảo Hạp, nhưng là lại ở trong lúc lơ đảng đụng phải, cho nên hắn liền cảm thấy vận khí của mình thật sự là tốt. Đáng tiếc, Lưu Húc còn không có cười ra tiếng, cái này phát sinh giống giận giác tỉnh giả liền giơ lên hai cánh tay đập về phía bọn họ. Siêu, siêu mấy tiếng vang qua đi, mấy người bọn hắn liền vọt đến không cùng vị trí. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên xuất hiện tại giác tỉnh giả phía sau, một kiếm liền chém về phía một cái đầu. Rất dễ dàng, Lưu Húc đã đem giác tỉnh giả đầu chém xuống dưới. Có thể Lưu Húc còn chưa kịp vui vẻ, cái này giác tỉnh giả đầu lại đột nhiên dài đi ra, còn nhất vị ba đem Lưu Húc đánh bay. Đợt, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.